Quách Quang nghe xong, không chút do dự, để cano chuyển hướng. Đạo sĩ mang theo mũ giáp, trên thân đạo bào bay phấp phới, thân thể chậm chạp hạ xuống, giống như nhảy xuống từ một cái dù. Nhìn qua thân ảnh của đạo sĩ này, Lưu Đông trong mắt, khống chế không nổi, hiện ra sát ý. Hắn cắn răng nói, Trường Đạo Nguyên, người cuối cùng xuất hiện. Đạo sĩ tiện tay cởi mũ giáp, lộ ra một gương mặt tràn đầy râu ria, đối với Liêu Đông cười nhạt một tiếng. Liêu Đông, 3 năm, ta cùng Nhan Dạ Tuyết đều đã có hài tử, ngươi còn chưa hết hy vọng ư? Liêu Đông nghe xong, tức giận đến toàn thân phát run. Ngậm miệng, các ngươi, đôi cẩu nam nữ này. Diệp Vũ nhìn qua Trương Đạo Nguyên, trong lòng có mấy phần hiếu kỳ. Đây chính là đạo nhân cõng nổi trong truyền thuyết ư? Hắn là tiểu sư thúc của Trương Cảnh Thiên. Đại Thiên Sư, đừng nhiệm Long Hổ Sơn, mặc dù thoạt nhìn là bộ dáng trung niên, có thể đôi mắt kia lại so với thiếu niên càng thêm sáng tỏ. Liền thấy Trường Đạo Nguyên từ phía sau lưng móc ra một ngụm hắc oa, hắn nhẹ nhàng đặc biệt vuốt ve hắc oa trong miệng nói, bị phạt trong 3 năm này, ta mỗi một ngày đều đang tự hỏi lần sau gặp mặt đến tột cùng muốn làm sao giết chết ngươi cái tai họa này mới tốt. Về sau ta tự cái miệng hắc oa mới lĩnh ngộ được. Cái kia hắc oa ở trên lưng ta 3 năm, một ngụm muốn đập chết ngươi. Liêu Đông giận quá mà cười, Trường Đạo Nguyên, ta nhìn ngươi là lưng cõng nổi quá nhiều mà hồ đồ, một ngụm hắc oa phổ thông mà thôi, ngươi còn muốn giết người hay sao? Trường Đạo Nguyên mỉm cười, hai mắt nhìn về phía trên mặt hồ, Quỳnh Lam Nhi đang thao túng đuổi theo điện cầu. Hắn bỗng nhiên lướt sóng tiến lên, tại ánh mắt chấn kinh của Liêu Đông, một nồi vỗ vào phía trên địa cầu. Trong lúc nhất thời, cả hai bộc phát ra dư ba, đều để trên mặt hồ nhấc lên sóng lớn. Quyển Lam Nhi trốn ở dưới nước cũng bị nổ ra tới. Diệp Vũ nhướng mày, hắn cũng không thể để cho Quyển Lam Nhi vào lúc này chết đi, cho nên để cho Quách Qua cầm lái cano chính mình đi tiếp ứng Quyển Lam Nhi. Bọt nước rơi xuống, Diêm Vũ lợi dụng đạo phủ âm quan môn đưa tặng mà triệu hoán đi ra điện cầu, giống như quả bóng chảy. Như vậy bị hắc oa đánh ra, điện cầu trên mặt hồ phi hành một hồi, liền chìm vào trong đáy hồ. Đám người mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắc oa bình thường tất nhiên gánh không được cái sức mạnh của điện cầu kia, mà Trương Đạo Nguyên lại điều này nói rõ, Trương Đạo Nguyên trong 3 năm cộng lấy hắc oa đã đem hắc oa biến thành pháp khí của mình, lĩnh ngộ được đặc biệt pháp môn, thậm chí có khả năng đã tới đạt cảnh giới người và nồi hợp nhất. Danh hảo đạo nhân cõng nồi cũng không phải là khó không. Diệp Vũ ở trong lòng yên lặng, trợn trừng mắt một cái, cảm thấy nói không nên lời. Tất cả mọi người không có chú ý. Cái điện cầu bị Trương Đạo Nguyên đánh vào thiên đảo hồ cũng không có trực tiếp ở trong nước tiêu tan, mà chậm rãi chìm vào đáy hồ đen như mực. Theo chiều sâu tăng lớn, sức mạnh của cầu điện cũng dần dần giảm nhỏ, nhưng bởi vì Trương Đạo Nguyên lại nện thêm một lần nữa, điện cầu chìm xuống tốc độ rất nhanh, khoảnh khắc liền đến đáy hồ. Đáy hồ một mảnh đen kịt, điện cầu cũng đã hết sức yếu ớt, thậm chí đã không thể chiếu sáng được sự vật xung quanh. Nó lung la lung lay giống như một vị hải nhi còn chưa có học được đứng vững, lảo đảo đâm vào một khối đá. Sau đó, theo một tiếng phốc xì, còn sót lại một chút sức mạnh ở trong nước phóng xạ ra, sau đó hoàn toàn biến mất. Mà cũng chính bởi vì chỉ có một chút sức mạnh này, cái quả điện cầu kia sau khi đánh tới trên đá nhẹ nhàng rung rẩy một cái, sau đó cho bụi ở trên tảng đá chấn động rơi xuống, một đạo hồng quang thoáng qua. Cái cửa sổ đá lớn đúng là một đôi mắt đỏ hồng. Trên mặt hồ, mọi người chẳng hề biết quái vật khổng lồ ở đáy hồ đã thanh tỉnh. Lưu Đông cùng Trương Đạo Nguyên xa xa đối lập, lẫn nhau không lùi lại, và bọn Diêm Vũ cũng bị hai chiếc cano Long Hổ Sơn còn sót lại vây quanh. Trương Đạo Nguyên mạnh bao nhiêu? Diêm Vũ đỡ lấy Quyển Lam Nhi hỏi. Quyền Lam Nhi sắc mặt âm trầm. 3 năm trước đây, Trường Đạo Nguyên liền đã mạnh hơn Liêu Đông, bây giờ hắn chỉ sợ mạnh hơn. Bọn lâu la Long Hổ Sơn chúng ta có thể sẽ không để vào mắt, nhưng chúng ta chung vào một chỗ cũng có thể không phải đối thủ của Trương Đạo Nguyên. Diệp Vũ nghe vậy có chút nhức cả trứng, hắn chỉ hy vọng thời điểm Trương Đạo Nguyên cùng Lưu Đông đánh nhau, bản thân có thể sớm một chút từ miệng của Quỳnh Lam Nhi hỏi ra tung tích của mẫu thân mình. Trên mặt hồ bầu không khí 10 phần khẩn trương, Lưu Đông cùng Trương Đạo Nguyên đã dâng cung bạt kiếm, bất cứ một cái chút biến động nhỏ cũng có thể trở thành dây dẫn nổ, kích phát ra trận đại chiến. Ngày một khắc này, cự mãng bỗng nhiên bất an uốn éo, đám người chợt phát hiện dưới chân bọn hắn xuất hiện một đạo bóng mờ cực lớn. Bóng mờ chiều dài chừng 30 mấy mét rộng, so với cá voi còn muốn đáng sợ lớn hơn, hơn nữa còn đang không ngừng tới gần. Đột nhiên cự mãng kêu thảm một tiếng, thân thể dài 10 mấy mét trong nháy mắt bị túm vào trong nước, vẹn vẹn bốc lên mấy cái bọt khí liền lại không có nửa điểm động tĩnh. Liều Đồng sắc mặt đại biến, cả giận nói: Trường Đạo Nguyên, ngươi lại làm ra cái quỷ kế gì vậy? Trường Đạo Nguyên cũng cả giận nói: Đối phó với ngươi, ta còn cần phải quỷ kế sao? Trường Cảnh Thiên bất an nhìn xuống dưới chân. Vậy tột cùng là có cái gì ở dưới đáy hồ? Đáy hồ đen như mực, một hồi yên lặng, một giây sau, một đạo thân ảnh cực lớn trong nháy mắt từ trong nước xông ra. Cái này là một con sư tử to lớn, khoảng chừng thân dài 3 mét, 30 mét. Sư tử toàn thân mọc lên tóc xanh, hai mắt tinh hồng hết sức. Sau tai tóc mai dưới, có cái mang cá giống như cá vậy. Trong miệng của nó mọc đầy răng nanh sắc bén, còn ngậm cự mãng đã bị cắn chết. Bộ dáng nhìn qua 10 phần hung tàn. Kỳ Lân Nước. Diệp Thiêu Dương chừng lớn hai mắt, hắn không thể tin được trên thế giới này mà thực sự có dạng sinh vật này. Quách Qua lắc đầu nói: Nó không phải là Thủy Kỳ Lân, là rất nhiều năm trước Sư Thành đã cung phụng yêu quái. Truyền thuyết nó chính là do thần thú Thủy Kỳ Lân cùng sư tử sở sinh, tinh thông kỹ năng bơi lội, lại tính cách tàn bạo, ưa thích lấy con người làm đồ ăn. Thời cổ hàng năm đều muốn ăn một đôi đồng nam đồng nữ. Nếu không để cho nó thỏa mãn, trong vòng phương viên trăm dặm chắc chắn sẽ bị chịu hạn hồng thủy tai ương. Quét qua, nhìn cái con sư tử cực lớn kia, mặc dù trong miệng đang muốn giải thích, nhưng trong lòng đồng dạng đang khiếp sợ. Hắn là địa nhân, từ nhỏ nghe về truyền thuyết của sư tử nước và lớn lên, không ngờ tới truyền thuyết lại là có thật. Hơn nữa, hắn tại sinh thời thực sự có thể nhìn thấy chân dung của sư tử nước. Chứ còn chưa nói, đập vào mặt khi thế cường đại, thân dài 30 mấy mét, mang đến cảm giác áp bách cũng không phải là người bình thường có thể chịu đựng được. Tiểu Lục Tử nhìn thấy con sư tử nước, khẽ nhau mắt lại. Bị quấy nhiễu thanh mộng, con sư tử nước nhìn hết sức phẫn nộ. Nó một ngụm đem cự mãng cắn thành 3 mảnh, sau đó ung dung đem thi thể của nó cắn nuốt đến trong bụng. Răng nanh bên trên còn mang theo máu tươi. Một đôi mắt tinh hồng của nó cũng đang tại trên thân mọi người tìm kiếm công mộ tiếp theo. Trường Đạo Nguyên trầm giọng nói: Đệ tử Long Hộ Sơn chú ý, con yêu quái này không phải các ngươi có thể đối phó được. Hiện tại lập tức toàn bộ rút lui, thông báo môn phái điều động tiếp viện. Bọn Trương Cảnh Thiên lĩnh mệnh vội vàng rút khỏi phạm vi trên mặt hồ đang bị sương mù bao phủ. Nhìn thấy Trương Cảnh Thiên liều ngữ tâm bọn họ thoát hiểm, Diệp Vũ trong lòng thở phào. Nhưng hắn lại bắt đầu vì chính mình mà an toàn lo lắng. Vì chính sự an toàn của mình mà lo lắng. Sư tử nước này thực sự là không dễ chọc. Lúc này Lưu Đông bỗng nhiên bóp cái đồng hồ điện tử trên cổ tay chống nước. Cùng lúc đó, đồng hồ trên cổ tay của Diệp Vũ, Quỳnh Lam Nhi quét qua đồng thời chấn động. Quỳnh Lam Nhi thấp giọng nói: Liều Đồng phát tín hiệu. Thời gian chúng ta chuẩn bị xuống mộ sắp đến. Một hồi chúng ta cùng một chỗ nhảy xuống nước, đem con sư tử nước để lại cho Trương Đạo Nguyên xử lý. Chúng ta đi tìm Phi Cương. Diệp cũng nói: Con sư tử nước chẳng lẽ sẽ không công kích mục tiêu ở trong nước trước sao? Trong nước là lĩnh vực của sư tử nước am hiểu. Ngược lại, mục tiêu ở trên mặt hồ đối với con sư tử nước mới là uy hiếp cả lớn. Đang khi nói chuyện, đồng hồ đã ngừng rung, ngay trong nháy mắt, Liều Đồng cũng quét qua, đồng thời diều đã cứng rắn, cầm lấy hắn từ cano bên trên nhảy đi xuống. Trên mặt hồ trống rỗng, bây giờ chỉ còn lại Trương Đạo Nguyên còn đang dẫm tại bên trên sóng cùng con sư tử nước xa xa nhìn nhau. Móa, như thế nào đều chạy? Trương Đạo Nguyên cả giận nói. Hắn tự nhiên cũng không muốn cùng con sư tử nước này chiến đấu, nhưng càng không thể nhìn con sư tử nước đi ra ngoài gây sóng gió. Vì vậy chỉ có thể xách theo hắc oa, nhắm mắt sông đi lên. Ở dưới nước, mới vừa vào nước trong nháy mắt, Diệp Vũ cảm thấy một hồi lạnh thấu xương, nhưng rất nhanh liền thích ứng. Hắn mở đèn pha ở trên đầu, rất nhanh liền ở tại dưới nước tìm vị trí ba người lưu đông. Mọi người lẫn nhau đánh cái thủ thế, liền bắt đầu hướng phía dưới kín đáo đi tới. Diệp Vũ không thấy dấu vết của Tiểu Lục Tử, nhưng hắn chẳng hề lo lắng. Lấy bản thân sự tình Tiểu Lục Tử tuyệt đối không thể nào có chuyện gì. Có lẽ nó hiện tại liền đã ở sau lưng mình, chỉ là chính mình không phát giác ra mà thôi. Trong suốt quá trình đi xuống lặn, Diệp Vũ thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn, hắn vẫn như cũ có thể nhìn thấy cái móng cực lớn của con sư tử nước ở phía trên quấy. Xem ra nó cùng Trương Đạo Nguyên đang đánh nhau rất kịch liệt. Đừng quay đầu nhìn, đằng trước còn có đồ vật, Liều Đông nhắc nhở. Diệp Vũ nheo mắt nhìn lại, không quay đầu lại nhìn nữa, theo sát nhịp bước của mọi người ở phía dưới mà lặn. Trương Đạo Nguyên đáng giận, liền để hắn cùng sư tử nước đánh cho lưỡng bại câu thương đi, chờ ta thu phục phi cương lại về ngay lập tức. Hắn cùng sư tử nước đều phải chết, Liều Đông hung tợn mà nói. Quét qua nhắc nhở, còn có 10 phút đồng hồ, cửa của đại môn dưới nước liền sẽ mở ra, nắm chặt thời gian. Thế giới dưới nước thần bí khó lường, bên trong quá trình đang lặn xuống, Diệp Vũ nhìn thấy rất nhiều sinh vật trước đó chưa từng thấy qua. Tại một chút ở chỗ khu nước cạn, nhìn thấy một ít đồ dùng nhân loại vứt bỏ hàng ngày. Những vật dụng sinh hoạt này đã trở thành chỗ ở cho lũ sỏ hến cùng những loài cá cỡ nhỏ. Xuống một chút nữa, kín đáo đi tới dưới ánh đèn chiếu rọi, có một tòa thành thị dưới nước đập vào mắt. Đằng trước chính là sư thành đã bị đắm chìm. Quét qua giới thiệu nói, nghe nói trước kia thời điểm mở cống xả nước tin tức chậm trễ, nhiều người ở hạ thành cùng sư thành không kịp rút lui, căn bản không thể đem tất cả mọi thứ đều thu thập mang đi. Vì lẽ đó, tại 60 năm phía sau ngày hôm nay, bên trong tòa thành thị này ở dưới đáy hồ vẫn bảo trì bộ dáng sinh hoạt như cũ của 60 năm trước. Cửa thành bảng hiệu bên trên mọc đầy rong rêu, loài cá đi xuyên ở trong thành thị, phố lớn ngõ nhỏ phảng phất không phải là thành thị bị chìm vào đáy hồ, mà là những con cá đang tung tăng bay ở giữa không trung. Thành thị 60 năm trước thì ra là cái bộ dáng này. Diệp Vũ hiếm kỳ đánh giá tòa thành thị dưới nước. Đột nhiên ánh mắt của hắn nhoáng một cái, tự hồ thấy cái gì đồ vật không nên tồn tại ở đáy nước. Diệp Vũ trên mặt mang theo mắt kính, không có cách nào xoa con mắt, chỉ có thể dùng tay lau một chút mặt kính. Lại thời điểm nhìn vào, như trước vẫn là nhìn thấy cái thứ không nên tồn tại ở dưới đáy nước. Là người ở dưới thành thị đã bị chìm sâu vào đáy hồ 60 năm, bên trong tại sao còn có người có thể tồn tại? Diệp Vũ cau mày, đem đèn pha nhắm ngay cái đạo nhân ảnh kia, liền thấy ở trong thành đường, ở một góc nào đó, một cỗ thi thể đứng ở đó, theo hướng nước chảy, nhẹ nhàng, đặc biệt tả hữu lay động, giống như một gốc cây rong. Sao lại thế? Diệp Vũ cảm thấy một hồi không thể tưởng tượng nổi, vội vàng lại đi vào trong thành tìm kiếm. Quả nhiên, tại một góc khác, hắn lại tìm thấy rất nhiều thi thể giống như vậy, có trốn ở bên trong ngõ sâu, có nằm ngoài, nằm nhoài ở lầu 2 trên cửa sổ, có thậm chí liền đứng tại nóc nhà, bọn họ hai chân bị dây gai cột vào, cố định tại chỗ, ròng rã 60 năm, thế mà còn duy trì bộ dáng như khi còn sống, một chút dấu hiệu hư thối cũng không có. Càng thêm đáng sợ là tất cả thi thể trên mặt, vậy mà toàn bộ đều mang nụ cười quỷ dị. Tình cảnh như vậy xuất hiện tại đáy nước, âm u lạnh lẽo như vậy, ngẫm lại khiến cho người ta lông tơ dựng đứng, càng khỏi phải nói lúc này Diệp Vũ tận mắt nhìn thấy. Diệp Vũ cuối cùng nhịn không được mở miệng. Các vị có nhìn thấy những thi thể trong sư thành này không? Quách Hoa giải thích nói. Ta chính là nhìn thấy những thứ thi thể này ở dưới nước mới khẳng định Huyền Vũ trong núi phong ấn một cái phi cương, bởi vì dựa theo vị trí thi thể, những thứ này cũng ở trong thành, vừa vặn có thể bày ra một cái dưỡng thi trận. Người nói là có người thu được tin tức sư thành sắp bị diêm ngập, vì lẽ đó cố ý giết những người này để bọn họ cố định ở trong thành thị thiết lập trận dưỡng thi. Diệp Vũ hỏi. Quách Quang gật đầu nói, không sai, cái này cách làm xác thực rất giống với phong cách hành sự của quỷ cốc giám các ngươi, chỉ là không biết đến tột cùng là ai gây nên. Bất kể là ai làm, cổ phỉ cường đã ở đây. Quách qua bớt có nói nhiều lời. Núi Huyền Vũ ở đâu? Ở thành phía tây sư thành. Chỗ này, Quách qua hơi phân biệt một phen phương hướng, liền dẫn mọi người hướng về phía tây của sư thành bơi đi. Xa xa, Diệp Vũ đã thấy một tòa hình dáng gò núi ở dưới nước. Cái này hình dáng nhìn xa giống như một con rùa nằm nhoài ở dưới nước. Về phía tây còn có một kiến trúc kỳ quái, bộ dáng nhìn như đầu rồng. Cũng khó trách ngọn núi này đã được mệnh danh là Huyền Vũ Sơn. Liên quan tới lịch sử của Huyền Vũ Sơn, có lẽ là đi theo huyện Sư Thành cùng một chỗ bị ngâm nước thối rữa tại trong hồ nước Thiên Đảo Hồ, không thể nào khảo cứu. Vì lẽ đó bọn Diêm Vũ cũng không có nói nhảm nhiều, mà là dọc theo đường đi theo Quách Qua. Sau khi tới gần, Quách Qua lại dẫn bao người vòng quanh Huyền Vũ Sơn bơi một vòng, rất nhanh liền tìm tới cửa vào mộ huyệt. Cửa vào là một đạo cửa đồng cao khoảng chừng 6 mét. Hắn dùng mắt thường không có cách nào để quan trắc, nhưng trọng lượng tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Trên cửa thanh đồng mọc đầy rêu xanh, xem ra cơ hồ cùng đá chung quanh hòa là một thể. Cũng khó trách bọn Lưu Đông chọn ngày hôm nay đến đây. Nếu như là ngày thường đến đây, không có sử dụng một chút kiến thức đặc chủng là không thể nào mở được cửa thanh đồng. Cẩn thận quan sát, trên cửa thanh đồng khắc một cái hình tượng võ sĩ. Võ sĩ có được thân thể người, mặt thú. Cầm trong tay trưởng qua, hùng hãn hết sức. Diêm Vũ chỉ là quét mắt một vòng, trong lòng liền biết một hai. Đây chính là Phương Tương Thị. Quét qua có chút ngoài ý muốn, nhìn Diêm Vũ một chút. Đoạn đổ tiên sinh hiểu được cái này. Hiểu sơ, Diêm Vũ nói. Căn cứ được ghi chép của Chu Lễ, quá khứ có một loại quái vật tên là võng tượng, ăn não của người chết sẽ xâm lấn mộ huyệt, quấy rầy người mất nghỉ ngơi. Lại có một loại thần thú kêu là Phương Tương Thị. Phương Tương Thị mặc da gấu, đồ đỏ quần đen, ngồi ngựa dưng qua đến ở bên trong mộ khoáng. Lúc đó Phương Tương Thị về sau chính là trấn mộ thú, mà võng tượng hẳn là về sau chính là cương thi cấp thấp đi. Sách của Chu Lễ niên đại đã xa xưa, rất nhiều nhận biết còn không bằng mọi mặt của hiện tại, nhưng lại ghi lại rất nhiều thứ mà dùng để đạo lý hiện tại cũng giải thích không được. Đem trấn mộ thú Phương Tương Thị khắc một cửa mộ lên, đầy đủ nói rõ nơi đây là trấn áp cái gì. Ta nghĩ cách qua du thần phỏng đoán không tệ, nơi này cho dù không phải phi cương, chỉ ít cũng là tà ma cường đại, cùng phi cương tương tự. Nghe lời nói của Diêm Vũ, Lưu Đông hài lòng gật đầu, đang muốn nói cái gì, Diêm Vũ bỗng nhiên cau mày lại nói. À không đúng, như thế nào không đúng? Quách qua khẩn trương hỏi. Trấn mộ thú là trấn ở trong mộ, đối với võng tượng, loại đồ chơi cấp bậc kia, chỉ là nhìn thấy bóng lưng trấn mộ thú cũng không dám lỗ mãng. Vì lẽ đó, đại đa số người nhà đều sẽ đem trấn mộ thú khắc để mặt hướng vào trong mộ. Mà cái này khắc trấn mộ thú trên cửa đồng lại là mặt hướng ra bên ngoài. Tiếng nói vừa rơi xuống, mọi người nhất thời cảm thấy một hồi ý lạnh. Đây không phải là ảo giác, là trong hồ nước chân chính có một cỗ sóng ngầm cuồn cuộn, tự hồ tại khoảng cách bọn họ cách đó không xa có số lớn đồ vật đang đến gần. Quỷ Lam Nhi quay đầu lại, bỗng nhiên phát giác phía sau bọn họ cách đó không xa có từng đạo bóng đen sì đang đứng ở đó, không khỏi lập tức nói. Mọi người cẩn thận, có cái gì đó. Ba người vội vàng quay đầu lại, đèn pha tất cả tụ hội vào một chỗ, trông quy là thấy rõ ràng cái đồ vật đứng sau lưng bọn hắn. Cái kia từng đạn cái bóng, vậy mà tất cả đều là thi thể. Kỳ quái ở chỗ, bọn chúng chính là thứ mà bọn họ ở trong sư thành nhìn thấy. Những thi thể này chẳng biết là từ lúc nào đã đi theo bọn họ, lặng lẽ đi theo đuôi bọn Diêm Vũ đi tới trước cửa thành đồng. Cái trấn mộ thú là để phòng đồ vật ở bên ngoài. Diêm Vũ còn phải nói, những thứ này tất cả đều là thủy thi. Thủy thi chính là một loại miêu cương, là chỉ từ thi biến, vẫn ngâm mình ở trong nước, chưa hề rời đi thủy vực cương thi. Cùng trên lục địa cương thi khác biệt, thủy thi cho dù trong nước cũng có thể hành động tự nhiên, thậm chí hành động tốc độ cực nhanh. Trước mắt những cái thủy thi này, 60 năm trước chưa từng di động qua, bây giờ lại thức tỉnh, đột nhiên bọn nó di động, trên thân lản ra trong nháy mắt, sưng to lên, nát giữa, nguyên một đám, biến hoàn toàn thay đổi. Có cái thậm chí liền ngực cũng đã bị thối giữa, đến thủng ra. Chợt liếc mắt nhìn qua, bốn người bên cạnh lít nha lít nhít, chí ít vây lên trong con thủy thi, hơn nữa nhìn màu mắt của bọn họ, thế mà cũng đã đạt tới đẳng cấp cương thi mất lục. Cái này, những cương thi này như thế nào, tất cả đều tỉnh lại. Quét qua sợ hãi nói ra, lặng lẽ thối lui đến sau lưng đám người. Liêu Đông sắc mặt trầm xuống. Chẳng lẽ là bởi vì cảm ứng được chúng ta tới gần mộ huyệt, cố ý tới ngăn cản chúng ta? Nhìn bộ dáng, bọn nó càng giống là muốn cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào mộ huyệt, Quỳnh Lam Nhi nói. Trên trong con huyết thi, toàn bộ có được con mắt màu xanh lục, nói rõ bọn nó đẳng cấp chẳng hề thấp, đã có trí tuệ vô cùng thấp. Lúc này bọn nó tất cả đều nhìn chằm chằm vào cửa thanh đồng. Phảng phất chỉ cần cửa thanh đồng vừa mở ra, bọn chúng sẽ không chút do dự mà dọt vào. Diệp Vũ ở trong lòng càng nổi lên sự nghi ngờ. Cái này cửa thanh đồng 60 năm qua khẳng định không chỉ mở ra một lần. Vì sao lần này mở, những thủy thi này 60 năm chưa từng di chuyển qua, tất cả đều lại tụ lại tới. Nhưng lúc này mọi người đã không kịp suy nghĩ nhiều như vậy. Cửa thanh đồng sắp mở ra, thời gian cực kỳ có hạn. Nếu như bị những cái thủy thi này nhiễu loạn trận cước mà nói, sự tình như là không còn đơn giản như vậy. Đang tại thời điểm Liêu Đông cùng Quyển Lan Nhi chuẩn bị xuất thủ, Diệp Vũ bỗng nhiên nói, giao cho ta đi. Ngươi, cái này nhưng đều là cương thi mất lục, ngươi một mình có thể thực hiện được không? Liêu Đông hoài nghi nói. Diệp Vũ lúc này giả trang thế nhưng là thập đại ác nhân, lúc trước vẫn không có cơ hội triển lộ tay chân, lần này gặp phải cương thi làm gì cũng phải xuất thủ một lần. Nhưng chân chính để hắn muốn động thủ vẫn là những cương thi này, trên thân tinh huyết cương thi. Tinh huyết cương thi đối với mặt quỷ mà nói có thể là độ tốt, là thuốc vạn năng, có thể để cho thương thế cấp tốc khỏi hẳn. Ngày bình thường khó gặp cương thi lúc này xuất hiện trước mặt Diêm Vũ giống như măng một xuân mọc. Hắn làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội đây? Vị đại đó Diêm Vũ rất khoát không trả lời Liêu Đông vấn đề, lập tức triệu hồi ra cánh tay tỷ lân. Đêm dài nặng nề, lưỡi kiếm lưỡi đao, nay ta hiểu ấn vạn quỷ thân phục. Chú ngữ mặc niệm hoàn tất, cánh tay trái của Diêm Vũ trong nháy mắt bành trướng, cỗ âm phong từ bên trong cánh tay chui ra ngoài, lập tức đem tay áo đổ lặn xoắn nát. Bọn Liêu Đông cho dù ở vào cách mười mấy mét ở dưới nước, vẫn như cũ có thể cảm nhận được tà âm chi khí đập vào mặt. Trên cánh tay trái tráng kiện, một gương mặt dữ tợn chậm rãi xuất hiện. Ăn! Mặt quỷ hương phấn đặc biệt hô. Đoạn đồ, tấm mặt quỷ trên tay ngươi là cái gì vậy? Quyển Lam Nhi kinh ngạc hỏi. Liêu Đông lắc đầu nói. Đoạn đồ niệm ưa thích những thứ bảo môn tà đạo, có chừng mới biết trên cánh tay âm dương của hắn lại tự tặng cho mình thêm cái gì nữa. Diệp Vũ cũng cảm thấy thật khéo, chính mình cũng cái tên đoạn tà sát kia có thể có nhiều chỗ tương tự như vậy, mới không để lộ tẩy. Bây giờ triệu hồi ra cánh tay kỷ lân, hắn trong tay kia lại xuất hiện quỷ đao. Diệp Vũ liền kim quang chúng cũng chưa có sử dụng, cứ như vậy giết vào trong nhóm thủy thi. Một cái Thủy Thi đứng mũi chịu sào, thậm chí nhìn thời gian phản ứng cũng không có, liền bị Diên Vũ một đao chém xuống đầu. Cái đầu kia sớm đã hư thối, còn không có nhẹ nhàng di chuyển ở trên cổ, là bị Diên Vũ dùng cánh tay kỳ lân bắt lấy, tại chỗ bóp nát. Từng sợi tinh huyết của cương thi đều bị mặt quỷ hút vào bên trong miệng. Đoạn đồ bằng vào sức mạnh thân thể liền có thể tùy tiện đối phó với lục cương trình độ Thủy Thi, thật đúng là vượt qua dự kiến của ta. Nhìn qua đám Thủy Thi bị Diên Vũ giết chết, Liều Đầu nhịn không được nói: thật đại ác nhân, ngoại trừ thực lực bên ngoài còn căn cứ vào hung danh để xếp hạng. Liều Đồng cùng Cổ Nhất Tiễn không sai biệt lắm, đều không phải loại tự thân cường đại. Mà Liều Đồng biết làm ra đồ ăn thần kỳ, đây đều là bản lĩnh của bọn họ, lại thêm danh tiếng của bọn họ ở trong Quỷ Cốc Giáo, tự nhiên là leo lên vị trí thập đại ác nhân. Bất quá Liều Đồng dù sao cũng là xếp thứ hai, thực lực lại không bằng bọn Cổ Nhất Tiễn, Quỳnh Lam Nhi. Quỳnh Lam Nhi quan sát Diên Vũ chiến đấu, hoài nghi nói: hắn có chiến đấu kiểu này, không đến mấy phút sẽ tiêu hao hết sức lực. Có khả năng này. Trong lúc ba người chờ đợi, Diên Vũ vẫn không có lộ ra mỏi mệt, ngược lại càng đánh càng hăng. Thủy thi chết dưới đao của hắn cũng càng ngày càng nhiều. Không phải bởi vì thể lực của Diên Vũ tốt, mà là vì lúc hắn chiến đấu, mặt quỷ cũng đang hấp thu tinh huyết của cương thi dùng để cường hóa thân thể của hắn. Vừa mới bị tiêu hao năng lượng, chỉ còn mặt quỷ hít một hơi tinh huyết của cương thi, trong nháy mắt liền đã đem chỗ trống không bổ khuyết tới. Chỉ cần trước mặt còn có địch nhân, Diệp Vũ vĩnh viễn không biết cái gì gọi là mỏi mệt. Thống khoái, Diệp Vũ không nghĩ tới lúc mình đánh giết vui sướng nhất lại là ở dưới thiên hồ thiên đảo. 10 phút sau, trên 100 con thủy thi đã bị hắn giết hơn phân nửa, chung quanh thi thể vô số. Có thể tưởng tượng sáng ngày mai, nhóm du khách đầu tiên đến với hồ thiên đảo sẽ nhìn thấy trên mặt hồ có vô số thi thể không đầu hư thối, chẳng diện kia khủng bố cỡ nào chứ. Bất quá đây không phải vấn đề cần lo lắng. Tiểu tử, thân thể của ngươi lập tức sẽ đạt tới một giới hạn, nhất định phải tìm một chỗ ngồi xuống tiêu hóa tu luyện, mặt quỷ đột nhiên nói. Diên Vũ bỗng nhiên dừng lại động tác, nghi ngờ nói: người sao không nói sớm? Nói sớm nói muộn khác ở chỗ nào? Mặt quỷ nói: nếu cứ tiếp tục thế này, ta cũng không thể cam đoan thân thể của ngươi sẽ biến thành quái vật gì. Mặt quỷ vẫn một mực nuốt vào đủ loại năng lượng, lén lén cải tạo thân thể của Diên Vũ, trước mắt cũng không có chỗ nào sống, còn khiến cho Diên Vũ thoải mái bước vào cảnh giới võ đạo tâm sư. Tinh huyết của cương thi dù thế nào cũng là thứ hút từ trên thi thể. Trong lòng Diên Vũ còn có lo lắng, hắn hơi cảm thụ một phen, thân thể của mình xác thực đi vào một loại trạng thái kỳ quái. Hắn không thể tiếp tục giết thủy thi. Đúng vào lúc này, Bách Qua bỗng nhiên nói: thời gian sắp đến, Đoạn Đồ đại nhân, người mau mau trở về đi. Cái này vừa vặn để cho Diên Vũ một cái bậc thang, hắn mang theo đại lượng thủy thi phía sau vòng quanh kết giới, đồng thời chú ý đến cửa thanh đồng. Đồng hồ vừa qua 11 giờ, cửa thanh đồng bỗng nhiên bốc lên một đám bong bóng lớn, sau đó dưới ánh mắt của mọi người, cả tòa huyện Vũ Sơn đều run rẩy. Vô số cát bụi đã lắng đọng từ lâu tạo thành bọt khí che khuất ánh mắt mọi người, nhưng tất cả mọi người lại có thể mơ hồ nhìn thấy. Cửa thanh đồng nặng nề, chậm rãi mở ra một khe nhỏ, vừa vặn để cho mọi người thông qua. Chính là chỗ đó, cửa thanh đồng đã mở, chúng ta chỉ có 2 canh giờ, nhất định phải nhanh chóng tiến vào. Quét qua nói xong, dẫn đầu bơi về phía cửa thanh đồng, Liều Đồng theo sát phía sau, Diệp Vũ nói với Quỳnh Lam Nhi: các vị cứ đi trước, ta giúp các vị chặn những thủy thi này. Quỳnh Lam Nhi chần chừ một cái, vẫn là đi theo Liều Đồng tới gần cửa thanh đồng. Cửa thanh đồng lộ ra khe hở đen như mực. Ai cũng không biết chui vào sẽ gặp phải chuyện gì, phải bơi bao lâu mới có thể tìm được phần cuối. Loại sợ hãi đối với những thứ không biết là rất khó vượt qua. Quách Qua, ngươi đi vào trước, Liều Đồng nói. Quách Qua biến sắc: Liều Đồng đại nhân, ta cầu phú quý trong nguy hiểm. Quách Qua nghe vậy khẽ cắn môi, là người đầu tiên chui vào. Liều Đồng ước chừng ở bên ngoài chờ 10 giây, mới chui vào. Ngay lúc Quỳnh Lam Nhi chuẩn bị hô Diêm Vũ, một đạo bóng mờ trong nháy mắt bao trùm lấy Quỳnh Lam Nhi. Cẩn thận! Diêm Vũ đột nhiên xuất hiện ở bên người Quỳnh Lam Nhi, ôm eo của nàng, đem nàng kéo đến một bên. Quỳnh Lam Nhi còn chưa tỉnh hồn, ngẩng đầu nhìn lại. Đúng là con sư tử nước vừa rồi, chẳng biết từ lúc nào nó đã trở lại đáy hồ. Thủy, con sư tử nước, chằm chằm nhìn hai người, tức giận vô hạn. Xem ra, cái gia hỏa này cũng đang bảo vệ mộ huyệt, Diêm Vũ cao mày nói. Vừa rồi, cảm ơn ngươi, Quỳnh Lam Nhi nói là cảm tạ. Không cần khách khí, Diêm Vũ buông ra tay, nhìn cái. Liều Đồng đã đi qua cửa thành đồng, liền hỏi. Các ngươi còn chưa chịu đi qua? Sư tử nước đến, chúng ta cũng phải cùng nó chào hỏi một chút, Diêm Vũ đáp. Mau đi, phía sau cánh cửa thành đồng cũng có biến, được. Dưới đáy hồ mới là sân nhà của sư tử nước, mà hành động của bọn Diêm Vũ cũng bị hạn chế. Kỳ quái là sư tử nước tự hồ chỉ nhằm vào Diêm Vũ cùng Quỳnh Lam Nhi, còn những thủy thi kia tranh nhau hướng tới cửa thanh đồng, còn sư tử nước lại mặc kệ. Nhưng vào lúc này, trên đầu của bọn Diêm Vũ lại xuất hiện mấy đạo ánh sáng. Diêm Vũ ngẩng đầu nhìn lên, là bọn Trương Đạo Nguyên cũng thay đổi lặn đuổi tới. Sư tử nước cũng bị chủ sáng hấp dẫn lực chú ý. Đi mau! Diêm Vũ thừa cơ lôi kéo Quỳnh Lam Nhi dốc toàn lực bơi tới cửa thanh đồng. Sư tử nước phản ứng rất nhanh, nhưng bọn Diêm Vũ đã đi tới trước cửa thanh đồng, mắt thấy sắp tiến vào trong khe hở. Còn sư tử nước dưới sự nóng giận, một chảo chụp về phía hai người Diêm Vũ. Diêm Vũ lần nữa ra tốc trong chốc lát thông qua cửa thanh đồng, nhưng Quỳnh Lam Nhi lại không có vận khí tốt như vậy. Chỉ nghe thấy tiếng thét kinh hồn của Quỳnh Lam Nhi, thân thể Quỳnh Lam Nhi bỗng nhiên dừng ở bên ngoài cửa thanh đồng. Diêm Vũ theo quán tính lao ra xa 3-4 mét mới tỉnh hồn lại. Cô thế nào? Diêm Vũ hỏi. Sư tử nước bắt lấy bắp chân của ta. Diêm Vũ trong lòng cảm thấy không ổn, Quỳnh Lam Nhi không thể chết ở đây được. Hắn vội vàng bơi về, liền thấy ở bên ngoài khe hở con sư tử nước giơ móng vuốt cực lớn đang gắt gao bắt lấy bắp chân trái của Quỳnh Lam Nhi. Một giây sau, móng vuốt của sư tử nước trực tiếp móc vào trong da thịt của Quỳnh Lam Nhi, kéo nàng ra bên ngoài. Súc sinh, buông tay! Diêm Vũ gầm thét một tiếng, quỷ đao trong tay hùng hăng chém vào móng vuốt của con sư tử nước. Sư tử nước bị đau như bị điện giật, buông cái móng vuốt ra. Diêm Vũ nhắm ngay cơ hội, vội vàng mang theo Quỳnh Lam Nhi tiến vào trong khe hở của cửa thanh đồng. Xuyên qua cửa thanh đồng trong nháy mắt, Diêm Vũ bỗng nhiên cảm giác bả vai chợt nhẹ, bên tai chuyển đến tiếng nước. Cái mộ này thế mà không bị nước hồ lấp đầy, đã 60 năm trong này còn chưa, vẫn còn có không khí. Ngẩng đầu nhìn lại, phía sau cửa thanh đồng là từng bậc thang, trên cầu thang trải rộng thi thể thủy thi lại hướng lên phía trên. Những thủy thi này ở trong nước còn có chút dùng sức chiến đấu, một khi xông ra khỏi mặt nước liền suy yếu hết sức. Đừng nói là Lưu Đông, dù cho Quách Qua cũng có thể tùy tiện đối phó. Diêm Vũ vị Quỳnh Lam Nhi từ trong nước leo ra. Quỳnh Lam Nhi thở hổn hển, nàng vừa trải qua một hồi sinh tử. Diêm Vũ đang muốn cầm bình dưỡng khí, Lưu Đông bỗng nhiên nói, dừng lại. Sao thế? Diêm Vũ sững sờ, không hiểu nhìn Lưu Đông. Lưu Đông chỉ hai bên bậc thang. Hai bên bậc thang có những cây nấm hình dạng kỳ quái. Loại nấm này có nắp ở phía dưới, có vi khuẩn sinh trưởng ở bên trên. Lúc này có không ít cây nấm đã bị thủy thi đạp nát, đang không ngừng phun ra bụi phấn kỳ quái. Quỳnh Lam Nhi nhìn một chút, sắc mặt có chút khó coi. Chúng ta bây giờ ở chỗ thấp nhất trong mộ huyệt, không khí trong mộ huyệt đã lắng đọng 60 năm, trọng khí chìm xuống, thanh khí lên cao, không khí chung quanh đã sớm tràn ngập độc tính. Bên cạnh bậc thang là nấm độc, hiện tại đang hướng chung quanh phun ra độc phấn. Một khi chúng ta gỡ xuống mặt nạ, hậu quả khó mà lường được. Diêm Vũ do dự một chút, chỉ bắp chân Quỳnh Lam Nhi. Bắp chân của nàng mới vừa rồi bị con sư tử nước dẫm, có không ít vết thương hở. Ngay lúc này, Quỳnh Lam Nhi nói chuyện, một bộ phận nấm độc đang phun phấn lên chân của nàng. Quyển Lam Nhi nghi hoặc, cúi đầu nhìn một chút, lập tức sắc mặt xanh xám. Lam Nhi, người lại sao không cẩn thận như vậy? Liêu Đông trầm mặt nói. Ta, bắp chân của ta đã mất cảm giác, căn bản không có cảm nhận được độc phấn tồn tại. Quyển Lam Nhi hối hận hết sức. Diệp Vũ liền hỏi. Vì lẽ đó, cô đã trúng độc. Quyển Lam Nhi thở dài. Chỉ là không biết cây nấm này độc tính như thế nào, có tác dụng gì. Diệp Vũ một hồi nhức cả trứng. Liêu Đông trầm mặt nói. Ngựa của Long Hổ Sơn chẳng mấy chốc sẽ truy đến đây. Dù cho ngươi trúng độc, chúng ta bây giờ cũng phải. Ngựa không dừng vó, ngươi còn có thể đi không? Quỳnh Lam Nhi rãnh rụi đứng lên, nhưng chân trái cứ như bọt biển, đồng dạng bất lực. Liêu Đông sắc mặt ngày càng âm trầm. Quỳnh Lam Nhi chú ý tới sắc mặt của Liêu Đông, không nhịn được cúi đầu xuống. Đúng lúc này, Diêm Vũ xuất hiện trước mặt Quỳnh Lam Nhi. Để ta cõng cô đi, thời gian cấp bách, không thể lãng phí. Nói xong, Diêm Vũ trực tiếp đem bình oxy đổ đến trước ngực, trực tiếp cõng Quỳnh Lam Nhi lên. Quỳnh Lam Nhi cảm kích hết sức. Liêu Đông sắc mặt lúc này mới ổn thêm một chút. Quách Qua dẫn đường. Quách Qua gật đầu, liền quay người đi lên bậc thang. Cõng Quỳnh Lam Nhi, trong lòng Diêm Vũ cũng giật mình. Nhìn tình huống vừa rồi, quan hệ giữa Liêu Đông cùng Quỳnh Lam Nhi tự hồ cũng không có tốt đẹp như mình tưởng tượng. Biết Quỳnh Lam Nhi có khả năng không đi nổi, mất đi giá trị lợi dụng, bộ dáng của Liêu Đông như đang làm rất lựa chọn muốn bị phi cương mà từ bỏ Quỳnh Lam Nhi, đem vướng víu này vứt bỏ ở đây. Mà Quỳnh Lam Nhi tự hồ cũng biết Liêu Đông tùy thời có khả năng vứt bỏ chính mình, bởi vậy sợ hãi mà cúi đầu xuống. Cái đoàn đội này thoạt nhìn cũng không có ổn định như vậy. Bốn người một đường đi lên trên, sau lưng thỉnh thoảng có thủy thi chui vào, cũng bị Liêu Đông tùy tiện giải quyết. Diệp Vũ trong lòng đếm số bậc thang, trở đi đến phần cuối, không nghĩ tới bậc thang này, thế mà vừa vặn 100 bước. Phải biết, người Hoa đối với số nguyên có tình cảm đặc biệt, cho rằng chỉ có trí giả tối cao mới xứng đối với số nguyên, cho dù là cố cung ở bây giờ cũng chỉ có 9.999,5 gian phòng, không dám xây lên 1 vạn gian. Mà khu mộ huyệt ở dưới nước này chỉ là cửa vào đã xây 100 bậc thang. Nếu không phải huyệt Vũ Sơn quá thấp, không chừng chủ nhân của huyệt mộ còn dám xây 1.000, 1 vạn tầng. Chủ nhân mộ huyệt này muốn làm đế thiên, vẫn là có dã tâm. Vượt qua 100 bậc thang, Diêm Vũ thở nhẹ ra, ngẩng đầu nhìn về phía trước, liền thấy phía trước vẫn đen như mực, nhưng lại có một đường hẹp quanh co, hai bên tản ra lục sắc, tự hồ đang vì bọn họ chỉ rõ con đường. Lục ánh đèn pha chiếu rọi phía dưới, mọi người cuối cùng cũng thấy rõ, ở phía cuối con đường nhỏ là một tòa cung điện hoa lệ, phảng phất như cả tòa Huyền Vũ Sơn đều bị mộ huyệt móc sạch. Nơi này cho dù có một tòa cung điện cũng rất trống trải. Quan tài ở bên trong cung điện kia, Quách Qua hương phấn nói. Trong mắt Liêu Đông cũng lộ ra nét vui mừng, đang muốn mở rộng bước chân, lại nghe phía sau chuyển đến thanh âm của Trương Đạo Nguyên. Liêu Đông, ta khuyên ngươi không nên vào mộ huyệt này, nếu không thì... Liêu Đông không chút do dự nói. Chúng ta mau mau đi vào. Diệp Vũ cũng không biết tại sao, vắt chân lên cổ chạy theo Liêu Đông cùng Quách Qua. Mọi người quanh co một đường, nhanh như chớp, liền chạy đến cửa cung điện. Quách Qua cùng Liêu Đông tiến lên, dùng bả vai rất nhanh, liền đẩy ra cửa. Diệp Vũ xác nhận không có nguy hiểm, liền mang theo Quỳnh Lam Nhi đi qua cánh cửa. Lúc này Trương Đạo Nguyên mang theo Trương Cảnh Thiên, Lưu Ngữ Tâm cùng một đám đệ tử Long Hổ Sơn đã đi tới cầu thang. Bọn Liêu Đông vội vàng vượt qua cánh cửa, lại hợp lực đem cửa đóng lại, đồng thời chuyển toàn bộ đồ vật trước mắt tới chặn cửa. Diệp Vũ bỗng nhiên cảm giác trên tay sền sệt, không khỏi cúi đầu xem xét. Là huyết thủy màu xanh đỏ, hắn vội vàng buông Quỳnh Lam Nhi, liền thấy chỗ bị thương trên bắp chân của Quỳnh Lam Nhi, thế mà trong thời gian ngắn đã nát sữa, nếu không kịp thời xử lý, nàng sẽ toàn thân độc phát mà tử vong. Mà lúc này Quỳnh Lam Nhi sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần, tự hồ đã sớm chịu không được. Diệp Vũ vội vàng hô, Liêu Đông, Quỳnh Lam Nhi trúng độc rất sâu. Nhưng Liêu Đông căn bản không có trả lời Diệp Vũ, một cước nhảy qua người Quỳnh Lam Nhi, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm về phía trước, kích động lấy xuống mặt nạ, lớn tiếng cười nói. Thật là phi cương, thật đúng là phi cương, ha ha, cuối cùng cũng tìm được rồi. Bên ngoài cung điện chỉ được trang trí một chút, trên thực tế xuyên qua đại môn, nơi này chỉ có một ít tượng đá, một phần tượng đá còn bị Liêu Đông phủ quét qua, rời đi ngăn cửa. Mà ở giữa tượng đá lại có một cỗ quan tài thủy tinh trong suốt, cho dù cách mấy chục mét, Diêm Vũ cũng có thể nhìn thấy bóng người nằm trong quan tài. Người kia có tà khí, xen lẫn thi khí, xác thực là phi cương, không sai. Đêm nay, một hồi kinh tâm động phách chỉ là vì cái gia hỏa nằm trong quan tài trước mắt này đây. Gia hỏa nằm trong quan tài này, chiều cao khoảng chừng 2 mét, mặc một thân đẳng giáp, trên mặt mang theo mặt nạ, trong tay có một thanh trường kiếm, ngón tay bại lộ trong không khí. Không có gì khác người bình thường, Diệp Vũ lo lắng gia hỏa này sẽ đột nhiên tỉnh lại. Ta thật khó chịu, Quỷ Lam Nhi chủ động lấy xuống mặt nạ hô hấp, sắc mặt tái nhợt và nói ra. Liêu Đông bỗng nhiên quay đầu lại, chán ghét nhìn Quỷ Lam Nhi một cái, lạnh lùng nói. Người nhịn thêm một chút, chờ chúng ta rời khỏi nơi này, tự nhiên ta sẽ đưa người đi giải độc. Ta... Quỷ Lam Nhi há há mồm, không có thể tiếp tục nói hết. Kỳ thực nàng muốn nói, chính mình khả năng chống đỡ, không nổi đến lúc rời khỏi nơi đây. Chính nàng có thể cảm giác được rõ ràng, độc tố đang khuếch tán cực nhanh trong thân thể của mình. Không phải độc phát công tâm, toàn thân nát giữa mà chết. Nhưng nói lại có ý nghĩa gì đây? Điều đồng từ lúc bắt đầu bồi dưỡng mình, chính là bị lợi dụng mình, bây giờ tìm được giúp đỡ mạnh hơn. E rằng chết sống của mình với hắn mà nói đã không còn trọng yếu. Diệp Vũ nhìn phi cương lại cúi đầu nhìn thương thế của Quỷ Lam Nhi, nhíu mày thật sâu. Tiểu tử, tên kia cũng không chỉ là ba. Đột nhiên âm thanh tả vương vang lên ở trong lòng của Diệp Vũ. Diệp Vũ sững sờ nói, ngươi cảm ứng được gì vậy? Mặt quỷ đáp, gia hỏa này là phi cương, không sai, nhưng đạo hạnh đã sắp tiếp cận 400 năm, hơn nữa ta nhìn bộ dáng của nó, tựa hồ căn bản không giống như là vẫn đang ở trạng thái ngủ say. Còn người của Diêm Vũ co rụt lại, gia hỏa nằm trong quan tài này thực sự tự sắc huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, bất quá ta khuyên ngươi cách cái quan tài kia xa một chút, làm không ổn sẽ vứt bỏ mạng nhỏ đấy. Diêm Vũ tự nhiên ngoan ngoãn nghe lời, hắn còn chưa có tự đại đến mức như vậy. Mà Liêu Đông và Quách Qua đã đi về phía phi cương. Quỷ Nam Nhi cười khổ một tiếng, suy yếu nói, người tại sao không đi cùng bọn họ? Diệp Vũ nhún nhún vai, không phải cô cần người chăm sóc hay sao? Người nghe không hiểu ý tứ của Liêu Đông sao? Quỷ Nam Nhi cắn răng nói, hắn từ bỏ ta ở trong đội ngũ này đã không phát huy ra tác dụng, chờ đến lúc hắn thành công khống chế phi cương, không nhất định sẽ mang ta rời khỏi nơi đây. Diệp Vũ trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, câu đôi khi ta biết suy xét, chúng ta và đám chính phái nhân sĩ kia khác nhau là gì? Bây giờ nghĩ đến, có lẽ chính phái nhân sĩ cũng chưa chắc sẽ không làm một chút chuyện trộm đạo, nhưng bọn họ cũng rất ít vứt bỏ bằng hữu. Quỷ Lam Nhi sững sờ, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải là muốn hoãn lương, nhưng ít ra ta hiện tại sẽ không rời bỏ ngươi. Quỷ Lam Nhi nghe vậy, trong nháy mắt, vành mắt đỏ lên, cho dù Liêu Đông đem nàng cứu ra từ trong kỹ viện, cũng chưa từng nói với nàng lời như vậy. Năm đó, chỉ cần một người nam nhân nguyện ý nói câu nói này, nàng cũng sẽ không rơi vào điên cuồng, càng sẽ không sau khi tu luyện ra bản lĩnh, trở về, giết sạch tất cả nam nhân trong kỹ viện, ngồi lên vị trí thập đại ác nhân Quỷ Cốc Giáo. Chỉ là nhân sinh, không có đường quay về, Quỷ Lam Nhi chỉ hận mình gặp phải nam nhân trước mắt quá muộn, nếu không nàng có lẽ sẽ vì hắn dâng ra hết thảy. Diệp Vũ bất lực đối với tổn thương trên đùi Quỷ Lam Nhi, mà mặt quỷ lại đã cảnh cáo hắn không nên tới gần quan tài kia, vì lẽ đó Diệp Vũ chỉ có thể thủ bên người Quỷ Lam Nhi, yên lặng tiêu hóa tiêu huyết thủy thi lúc trước mặt quỷ cắn nuốt. Lúc này Liêu Đông và Quách Qua đã đi tới trước quan tài. Quan tài là dùng thủy tinh chế tạo thành, chung quanh tản ra khói trắng, xuyên thấu qua thủy tinh có thể tùy tiện nhìn thấy phi cương mặc đẳng giáp. Đẳng giáp nằm trong quan tài. Thật đúng là ông trời không phụ lòng người. Liều Đông cười lại một tiếng, trực tiếp một chưởng vỗ ở trên nắp quan tài thủy tinh. Nắp phát ra một tiếng vang trầm, trực tiếp trượt xuống một bên. Nơi xa Diêm Vũ nheo mắt lại, nếu là quan tài phong ấn cương thi, làm sao liền có thể liền cố định nắp quan tài cũng không có chứ. Liều Đông có nóng lòng cầu thành, thế mà liền chi tiết này cũng không phát giác. Một hồi chỉ sợ xảy ra đại sự. Trong nháy mắt, nắp quan tài rơi xuống đất. Đại môn cung điện đột nhiên chuyển đến tiếng đập cửa nặng nề. Là tên Trương Đạo Nguyên kia đuổi tới, quay qua thúc giục. Liều Đông đại nhân, chúng ta mau mau hành động, nếu để cho Trương Đại Nguyên, Đạo Nguyên xông tới, chỉ sợ chúng ta không địch nổi. Liều Đông gật đầu, móc ra một con dao sắc bén, cho miệng mặc niệm một chuỗi chú ngữ, liền thấy trên dao găm bốc lên phủ văn màu vàng. Hắn lợi dụng mũi dao bén nhọn đặt trên trán của phi cương, nhẹ nhàng mà khắc xuống một chữ. Một cái tay khác đồng thời cách không bắt lấy trên trán của phi cương. Rất nhanh, một giọt tinh huyết của cương thi sáng óng ánh long lanh liền bị Liều Đông lấy ra từ trong vết thương chữ thập. Nếu như lúc này Diêm Vũ triệu hồi ra cánh tay kỷ lân, mặt quỷ tất nhiên sẽ nhịn không được liếm liếm bờ môi. Đây chính là tinh huyết phi cương gần 400 năm tu vi. Liền thấy Liều Đông lấy ra bút vẽ bùa và giấy vàng đã sớm chuẩn bị kỹ, ngọn bút dính vào tinh huyết của cương thi, chuẩn bị vẽ ra một đạo thi phủ lục có thể khống chế phi cương. Chỉ cần tờ phủ lục này ở trong tay, Liều Đông liền có thể tùy ý trưởng khống sinh tử của phi cương. Đến lúc đó lại đánh thức phi cương, hắn liền nắm giữ một trợ thủ cường đại, dù cho con xà yêu hy sinh lúc trước và Quỳnh Lam Nhi hiện tại cũng không thể so sánh được với nó. Hai mắt Diêm Vũ nhìn chằm chằm Liêu Đông, thời điểm Liêu Đông đang hạ bút, cửa cung điện ầm vang mở ra, toàn bộ tượng đá ở sau cửa vỡ vụn, liền thấy Trương Đạo Nguyên xuất lĩnh đồng đạo đệ tử Long Hồ Sơn, ánh mắt không có thiện ý đứng ở ngoài cửa. Liêu Đông, ngươi đây là muốn chết? Trương Đạo Nguyên than thở mà nói. Nếu lúc trước Liêu Đông nghe được lời nói của Trương Đạo Nguyên, chắc chắn sẽ tiếp mà mắng lại. Nhưng mà Liêu Đông lúc này đây không mắng được, bởi vì tay của hắn đang nắm bút vẽ bùa, chuẩn bị dùng tinh huyết của phi cương vẽ bùa, lúc này đã bị một cái tay lạnh bút gắt gao bắt lấy. Phi cương bên trong quan tài thủy tinh căn bản không hề bị phong ấn, nó chỉ nằm ở nơi đó chờ đợi lấy một cái lại một cái mưu toan khống chế nó xuất hiện. Như thế nào lại? Cảm nhận được hàn ý trên tay, mặt mũi của Liêu Đông tràn đầy vẻ không thể tin được. Lúc hắn thời điểm chuẩn bị rút lui, quét qua bên cạnh bỗng nhiên xuất thủ, đẩy Liêu Đông tới trong quan tài. Quét qua, ngươi! Liêu Đông vô cùng phẫn nộ, quét qua lưu lại hai bước, lạnh lùng nhìn về phía Liêu Đông, trên mặt mang nụ cười như tên điên cuồng. Liêu Đông như thế nào cũng không thể nghĩ tới, quét qua sẽ phản bội chính mình. Mà lúc này đây, hai tay của phi cương trong quan tài ôm lấy thi thể Liêu Đông, trói buộc hai tay hắn, kiên cố giống như xích sắt, căn bản không cho Liêu Đông có nửa điểm rãy giụa. Ha ha! Trong cổ họng phi cương phát ra một hồi tiếng cười làm cho người ta sợ hãi. Sau đó cái nắp quan tài thủy tinh đã bị lật đổ kia, trong nháy mắt bay lên, trực tiếp đóng nắp quan tài, một đám khói trắng chung quanh liền bay lên, trong nháy mắt bao phủ quan tài để cho người ta thấy không rõ bên trong đang phát sinh chuyện gì. Diệp Vũ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này, hóa ra là một cái bẫy lớn. Chẳng lẽ là Long Hồ Sơn thông đồng với Quách Qua liên thủ muốn trừ hết đám ác nhân này? Nếu là như vậy, mình hẳn lập tức bại lộ thân phận mới được. Nếu không thì bạn nhất, bọn họ xem mình là đoạt đồ, vậy thì sẽ bị tiêu diệt cùng thì sao? Nhưng mà lúc Diêm Vũ đang chuẩn bị đứng dậy, Trương Đạo Nguyên lại nhàn nhạt nhìn qua Quách Qua một cái, lạnh giọng nói. Quách Qua, dã tâm của ngươi cũng không nhỏ, cả Liêu Đông cũng dám lừa, xem ra chúng ta hôm nay không giết ngươi mà nói, chỉ sợ hậu họa vô tận. Diêm Vũ lại một hồi trợn mắt há hốc mồm, đây là tình tiết tiết tống gì đây? Bẫy trong bẫy ư? Tên Quách Qua này chẳng lẽ không cùng một đám với Long Hồ Sơn? Nếu như bọn họ cũng là địch nhân, Quách Qua tại sao phải lừa chết Liêu Đông chứ? Quách Qua cười lạnh. Ta thiên tân vạn khổ chính là vì hấp dẫn đám cao thủ các ngươi tiến vào cung điện, chỉ cần các ngươi đi vào thì đừng nghĩ đi ra ngoài. Diệp Vũ đột nhiên ý thức được gì, bọn Trương Đạo Nguyên mặc dù đuổi theo, tất cả chỉ là đứng ở ngoài cửa, cũng không có bước vào cung điện. Bên trong cung điện này chẳng lẽ còn có vấn đề gì để cho bọn Trương Đạo Nguyên không dám đi vào. Diệp Vũ yên lặng cõng lên Quyển Lam Nhi, thở dịp song phương đang cãi nhau muốn lén lút chuẩn đến bên ngoài cung điện, nhưng quét qua thế nhưng vẫn chú ý đến bọn họ, lập tức hét lớn một tiếng: "Hai người các ngươi chạy đi đâu?" Diệp Vũ lập tức dừng bước, quay đầu nói: "Quét qua Du Thần, chúng ta tốt xấu cũng là bằng hữu một hồi, làm việc không nên tuyệt tình như vậy." "Ai là bằng hữu của các ngươi?" Quét qua cửa lạnh. Tình huyết ba tên đệ tử Hắc Y Quỷ Cốc giáo đầy đủ để cho tiên tổ ta đột phá 400 năm tu vi, đến lúc đó ta tiên tổ của ta xuất thế, còn có ai có thể ngăn cản ta? Lời vừa nói ra, Diệp Vũ lập tức hiểu ra cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Thì ra tất cả không phải là hạ cục do Long Hộ Sơn thiết kế, cũng không phải vì diệt trừ Lưu Đông, mà là một mình tên Quách Qua kia đã thiết lập ra cái bẫy. Quách Qua là nhận dạ Du Thần Thiên Đảo Hồ không sai, nhưng hắn đồng thời cũng là hậu đại chủ nhân mộ huyệt này. Quách gia đời đời canh giữ ở Thiên Đảo Hồ chính là vì giữ gìn thi thể của tổ tiên bọn họ. Chờ đến một ngày vị tổ tiên này xuất thế, chính là thời điểm Quách gia bọn họ lên như diều gặp gió. Vì để gia tốc cho phi cương tu luyện, Quách Qua thậm chí là phụ thân Quách Qua thời điểm mở cống xả nước lúc trước lưu lại những thi thể này trong hồ bày hạ dưỡng thi trận. Vì lẽ đó, thời điểm mới tại ngoài cửa Thanh Đồng, những thủy thi đó căn bản không có ý tứ muốn công kích Quách Qua. Trên thực tế, Quách Qua đã rất già, hắn lo lắng mình không sống tới ngày lão tổ tiên xuất thế, vì vậy đã quyết định làm giao dịch với Long Hồ Sơn, chuẩn bị bán đứng tiên tổ của mình, đổi lấy vinh hoa phú quý dù không hết. Nhưng Long Hồ Sơn cự tuyệt yêu cầu của hắn, vì lẽ đó Quách Qua ghi hận trong lòng, thay đổi biện pháp, dứt khoát, bí quá hóa liều, cố ý thiết kế để cho đám người Liêu Đông đến đây tìm kiếm phi cương, mà mục đích chân chính của hắn là dùng tinh huyết của ba người nuôi nấng tiên tổ của hắn, để cho tiên tổ của hắn sớm ngày xuất thế. Chỉ là bây giờ Diêm Vũ mới hiểu ra rõ ràng, cũng đã quá muộn. Liêu Đông thậm chí đã bị bắt vào trong quan tài, sống chết không rõ. Diêm Vũ không có suy nghĩ được nhiều, trực tiếp cõng Quỷ Lam Nhi chạy như điên. Quay qua thấy vậy, vội vàng khởi động cơ quan bên cạnh quan tài. Cửa vừa mới bị đám người Trương Đạo Nguyên phá tan, thế mà bắt đầu chậm rãi khép kín. Có đệ tử Long Hồ Sơn hô: "Mọi người, đừng để tên yêu nhân Quỷ Cốc giáo kia trốn thoát." Diệp Vũ nghe vậy vội vàng hô: "Đừng, ta không phải Quỷ Cốc giáo, ta tên là Diêm Vũ, Trương Cảnh Thiên, Lưu Ngữ Tâm là ta." Chuyện cho tới bây giờ, nơi nào còn nhớ đến được cái gì, nếu như bị vây ở bên trong cung điện này, phi cương kia sớm muộn cũng xuất quan, đến lúc đó mình chính là bữa ăn đầu tiên của phi cương sau khi xuất quan. Quỷ Lam Nhi nghe thấy lời của Diêm Vũ, nhướng mày thật sâu nhưng không có lên tiếng. Trương Cảnh Thiên và Lưu Ngữ Tâm đứng bên cạnh Trương Đạo Nguyên, sau khi nghe được Diêm Vũ hô tên, trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Hai người cuốn đi tới trước cửa, rất nhanh liền nhận ra Diêm Vũ. Trương Cảnh Thiên không thể tin được nói: "Diêm Vũ, người tại sao lại ở chỗ này?" "Một lời khó nói hết, mong giúp ta nghĩ biện pháp ngăn cửa đóng lại." Diêm Vũ dùng hết sức lực từ khi mới sinh ra cho tới bây giờ phi nước đại, nhưng dựa theo tốc độ hiện tại, tất nhiên không thể nào đuổi tới một khắc cửa đóng lại. Quỷ Lam Nhi thấy vậy, cắn cắn môi: "Người thả ta xuống, có lẽ còn có một chút hy vọng." Diêm Vũ vẫn cắm đầu phi nước đại: "Nhanh lên, Diêm Vũ, chạy nhanh lên chứ." Liêu Ngữ Tâm lo lắng mà hô: "Thả ta xuống." Quỷ Lam Nhi hô. Diêm Vũ nói: "Không được, ta còn có chuyện rất trọng yếu chưa hoàn thành, trước đó không cho phép ngươi chết." "Có vấn đề gì hiện tại hỏi đi, sau đó buông ta xuống, ngươi rời khỏi nơi này." Diêm Vũ nhớ mày hỏi: "Nữ nhân lúc trước tên Đường Hân Di, người đem nàng đưa đến nơi nào?" Một cái liền lập tức đáp: "Là tới La Gia Thân Thành, trong tay một nam nhân tên là La Hợi. Hiện tại ngươi có thể để ta xuống tự mình đào tẩu không?" Diêm Vũ đem cái tên La Hợi này vững vàng ghi nhớ ở trong lòng, sau đó cắn răng tiếp tục mang theo Quỷ Lam Nhi phi nước đại. Quỷ Lam Nhi triệt để sửng sốt. Thiên sứ và ác ma khác nhau ở chỗ Thiên sứ có thể vì tất cả mọi người mà từ bỏ một người, mà ác ma có thể vì một người mà từ bỏ tất cả mọi người, nhưng Diêm Vũ một người đều sẽ không bỏ rơi. A! Diêm Vũ đem hết toàn lực, chạy tốc độ nhanh nhất trong đời, cơ bắp hai chân của hắn cơ hồ muốn chống đỡ không nổi, cũng sức mạnh bộc phát này tự hồ tùy thời sẽ bạo tạc, nhưng dù vậy, cửa sắp khép kín kia vẫn như cũ, không có nửa điểm dừng lại. Ngay tại một khắc Diêm Vũ đi tới trước cửa, đại môn cũng từ từ đóng lại. Trong khe cửa, Diêm Vũ nhìn thấy mặt ba người Lưu Ngữ Tâm, Trương Cảnh Thiên, Trương Đạo Nguyên, chỉ trong nháy mắt, biến mất không thấy gì nữa. Diêm Vũ đụng đầu vào trên cửa chính, mang theo Quyển Lam Nhi, lùi lại mười mấy mét, rơi trên mặt đất. Hắn đâm đến đầu rơi máu chảy. Chó chết thật, ta đã trả lời vấn đề của ngươi, tại sao ngươi còn không bỏ ta xuống? Quyển Lam Nhi một bên rơi lệ, một bên vuốt ngực Diêm Vũ. Diêm Vũ cười khổ thở dài. Nếu như thời điểm chúng ta vừa gặp mặt, ta sẽ không chút do dự vứt bỏ ngươi, còn thuận tiện sờ sờ mông ngươi một cái. Nhưng bây giờ đã khác, nếu như ta vứt bỏ ngươi, không phải vứt bỏ một ác nhân quỷ cốc giáo, mà là vứt bỏ một nữ nhân đáng thương, bi thảm một đời. Quỳnh Lam Nhi rốt cuộc nói không ra lời, nằm nhoài trên ngực của Diêm Vũ, khóc giống lên. Chật chật, thật đúng là một hồi cảm động đây. Một bên quan tài quét qua mặt mũi tràn đầy hài hước nói. Diêm Vũ trầm mặt nói, tiếp theo người sẽ làm thế nào đây? Chờ đến lúc lão tổ tông của ngươi ăn hết Lưu Đông, lại để cho hắn xuất hiện ăn hai chúng ta sao? Nói không sai. Quét qua không có chút sợ hãi. Có thể ngươi cũng ở trong cung điện này, ta hiện tại liền có thể giết ngươi, Diêm Vũ uy hiếp nói. Trong cung điện to như vậy, chỉ có quan tài bị khói trắng bao phủ phát ra âm thanh quỷ dị. Diêm Vũ và Quách Qua xa xa đối lập. Đột nhiên Diêm Vũ vuông Quyển Lam Nhi xuống, hai chân phát lực, cả người giống như đạn pháo, nhảy lên liền bước ra khoảng cách 10 mét, phi tốc, phóng tới Quách Qua. Quách Qua không có sợ hãi, tất nhiên là để đường rút lui cho mình. Hiện tại bắt lấy hắn, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Nhưng ngay thời Quách Qua cũng có động tác, hắn bỗng nhiên dùng sức dậm chân đạp xuống nền gạch dưới chân, một địa đạo trong nháy mắt mở ra. Quách Qua cười nhạt một tiếng đối với hai người Diêm Vũ, nhảy xuống địa đạo, mà địa đạo trong nháy mắt lại đóng lại. Khốn nạn! Diêm Vũ đi tới trước vị trí biến mất mà Quách Qua vừa đi, một quyền hung hăng đập xuống, trực tiếp đạp nát nền gạch. Địa đạo Quách Qua đào tẩu như biến mất cũng tìm không được bóng dáng. Diêm Vũ lợi dụng quỷ đao mạnh mẽ đào lỗ thủng lớn trên mặt đất vài mét sâu, cũng không có tìm được đường ra ngoài. Hắn không thể không thừa nhận mình bị vây ở trong cung điện. Đáng chết! Hắn chửi nhỏ một tiếng, từ trong hố sâu leo ra. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm, được phát tại radio tổng hợp.com.